Tiên lộ tranh phong, chương 118, bắt giữ, hạ, góc truyện audio.com. Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy Thái Quân Dương đứng lên từ mặt đất, đại kiếm trong tay chỉ vào đám người áo đen, khóe miệng còn rỉ máu. Trong lòng Đường Kiệt khiếp sợ, Quân Dương, ngươi làm gì thế, làm gì à? Thái Quân Dương lắc lư cái đầu, đương nhiên là chiến đấu rồi, cả đời ta tu luyện, luôn dũng cảm tiến tới, không sợ sống chết, gặp kẻ mạnh liền rút lui, vứt bỏ chiến hữu, làm sao đáng mặt anh hùng. Nghe câu này, nhất thời Đường Kiệt cũng ngây người. Thái Quân Dương vung đại kiếm lên, kinh đào chạm, lại chém một kiếm, ánh kiếm kinh người quét ngang. Quân Dương, đừng, Đường Kiệt khẩn trương, tìm chết. Xa xa Cao Phi đưa tay lên, khẽ ấn về phía Thái Quân Dương. Một kiếm của Thái Quân Dương không thể chém tới, là cảnh giới thoát phàm cảnh. Thư Danh Dương đứng bên cạnh hô lên, Cao Phi dùng linh lực điều khiển từ xa, chắc chắn phải là linh sư cảnh giới thoát phàm cảnh mới có thể thi triển được. Sử dụng linh khí bản thân để dẫn động linh khí thiên địa. Nhìn bề ngoài không có gì đặc sắc, nhưng là biến hóa về chất của pháp thuật, nói một cách đơn giản, chính là tất cả mọi thứ tầm gần đều biến thành tầm xa. Không ngờ Thái Quân Dương lại quát, cảnh giới thoát phàm thì sao chứ? A, mở ra cho ta. Toàn thân gã phát ra khí thế mãnh liệt, ánh sáng trên đại kiếm tăng vọt, cự kiếm vốn bị Cao Phi áp chế lại bắt đầu chuyển động. Ngay cả Cao Phi cũng kinh ngạc, phải biết rằng Thái Quân Dương sử dụng cấp bậc linh tuyền chống lại áp lực tinh thần cảnh giới thoát phàm. Linh lực hai bên không thể so sánh, không phải chênh lệch chỉ một cấp, trong tình huống như vậy, gã lại có thể vận động, ngay cả Cao Phi cũng bất giác chấn động trước sức mạnh kinh người này. Cố Trường Thanh lẩm bẩm, không sợ sống chết, chiến ý dâng trào, lại có bộ dáng đột phá khi lâm trận, học viện Tẩy Nguyệt thật đúng là nhân tài xuất hiện ồ ạt. Nếu có thể sống sót, không chừng tương lai có thể tiến vào vô úy đạo. Đáng tiếc, gã phất tay, một tên áo đen chuyển hướng phóng về phía Thái Quân Dương. Dưới áp chế của Cao Phi, Thái Quân Dương chỉ miễn cưỡng vận động một chút, làm sao có thể tránh được đòn tấn công của tên áo đen. Mắt thấy đao thép sắp đâm vào bụng, Phong Hoàn Trảm, lại vang lên một tiếng quát khẽ, một đao gió bùng nổ, chém mạnh về phía tên áo đen. Đẩy lùi tên đó, rõ ràng là Liễu Hồng Yên. Hồng Yên, cô, Thư Danh Dương ngạc nhiên. Liễu Hồng Yên cười cười. Quân Dương nói không sai. Đường Kiệt là bạn học của chúng ta. Ta không thể chạy một mình mà bỏ lại hắn. Sau khi do dự, bàng hoàng, Liễu Hồng Yên đã lựa chọn dứt khoát, kề vai tác chiến với Đường Kiệt. Đúng lúc này Đường Kiệt bị một tên áo đen đá trúng. Ngã lùi lại mấy bước. Liễu Hồng Yên xông lại đỡ lấy hắn, đồng thời Thái Quân Dương cũng thoát khỏi áp chế của Cao Phi. Vọt tới bên người Đường Kiệt, Cao Phi không ngăn cản, mặc kệ ba người đứng thành thế chân vạc, những người áo đen đang định vây công. Cố Trường Thanh đã ho nhẹ một tiếng, mọi người đồng thời dừng tay. Dừng tay, Cố Trường Thanh từ từ nói, thật to gan, còn ai muốn giúp Đường Kiệt, ta cho các ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng. Những người khác nhìn nhau, Đường Kiệt trầm giọng nói, các ngươi đi mau, người cung thiên thần tìm là ta, việc này không liên quan gì với các ngươi, đừng vì ta mà mất tính mạng, đừng nói đám người áo đen, chỉ một thoát phàm cảnh như Cao Phi, tất cả học viên hợp sức cũng không phải là đối thủ của gã. Chưa kể tới những kẻ có thực lực mạnh hơn như Cố Trường Thanh và đồng bọn ẩn núp trong bóng tối. Trận chiến đấu này, đám học viên không có cơ hội chiến thắng dù là nhỏ nhất. Dương Chí Nguyên suy nghĩ, cuối cùng dậm chân nói, thật có lỗi, mặc dù là bạn học tốt, nhưng không thể cùng sống cùng chết với ngươi. Không sao, ta sẽ không trách ngươi. Đường Kiệt cười lắc đầu, lúc này toàn thân hắn bị tổn thương, lại vẫn cười được, cười rất nhẹ nhàng thoải mái, hoàn toàn không để bụng. Thật sự hắn không trách đối phương, đối diện với sống chết, lùi bước mới là bình thường. Lý Dật Cảnh còn muốn nói, nhưng bị Dương Chí Nguyên kéo đi, hai người cùng lùi ra phía ngoài. Hai người này rời khỏi,